Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Địa ngục, khó khăn, nguy cơ, nhiệm vụ. Trước mắt Tần Dịch chủ yếu thực lực cấu thành, đầu tiên là các loại Wabi năng lực, thứ hai chính là cảnh giới của hắn, thứ ba mới là pháp bảo. Đồng dạng nhị giai tuyệt đối miểu sát, kết đan kỳ Tần Dịch nhiều nhất chỉ có thể miểu sát kim đan kỳ đối thủ. Thế nhưng là, một khi hắn tấn thăng đến kim đan kỳ, liền có thể tùy ý miểu sát bất luận một vị nào nguyên đan kỳ cường giả. Tất cả cứu cực năng lực giá trị đều là theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Tại cứu cực năng lực tạm thời không cách nào thăng cấp tình huống dưới, phương thức tốt nhất chính là tăng lên cảnh giới, mà Tần Dịch tăng lên cảnh giới duy nhất phương thức chính là thôn phệ đối thủ tu vi, chính là hắn thôn phệ năng lực. Đinh, 10,000 tiên thạch khấu trừ thành công. Nhất giai tuyệt đối thôn phệ thăng cấp đến nhị giai tuyệt đối thôn phệ. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nhị giai tuyệt đối thôn phệ thuộc tính cũng biểu hiện tại Tần Dịch trước mặt. Nhị giai tuyệt đối thôn phệ có thể đồng thời thôn phệ đối phương linh lực, tu vi cùng huyết nhục tinh hoa. Thôn phệ tỷ lệ là 100%, đồng thời tăng lên 100m thôn phệ bán kính, 100% thôn phệ tỷ lệ, đồng thời thôn phệ linh lực, tu vi cùng huyết nhục tinh hoa. Thứ này cũng ngang với là hoàn mỹ thôn phệ, mà lại đồng thời, nhị giai tuyệt đối thôn phệ còn tăng lên 100m thôn phệ bán kính. Nói cách khác, Tần Dịch có thể cách 100m xa trực tiếp thôn phệ đối phương, thậm chí có thể đồng thời thôn phệ bán kính 100m bên trong tất cả mục tiêu. Tuyệt đối thôn phệ từ nhất giai thăng cấp đến nhị giai về sau, trực tiếp liền xuất hiện trên bản chất bay vọt, đơn giản chính là một cái là trời, một cái là đất. Trước đó tuyệt đối miểu sát cũng giống vậy, không chỉ có tăng lên một cái đại cảnh giới miểu sát phạm vi, thậm chí tăng lên 100m công kích khoảng cách, để cho người ta khó lòng phòng bị, còn có phòng ngự tuyệt đối, so nhất dài nhiều hơn một nửa kính 10m phòng ngự phạm vi. Chẳng khác gì là nói, Tần Dịch tại bảo đảm mình tuyệt đối vô địch đồng thời, còn bảo hộ người bên cạnh không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bổ sung thiết lập, chương trước quên viết, nhị giai cứu cực năng lực muốn bao nhiêu ra một loại hoàn toàn mới hiệu quả. 20,000 tiên thạch trực tiếp biến mất. Tần Dịch tiên thạch số lượng biến thành 6.000, bất quá, thực lực của hắn lại sinh ra bay vọt về chất, vẻn vẹn chỉ là kết đan kỳ tứ trọng cảnh giới, lại có thể tùy ý chém giết bất luận một vị nào kim đan kỳ, mà lại căn bản cũng không cần quan tâm số lượng vấn đề. Chỉ có nguyên đan không ra, Tần Dịch tới một mức độ nào đó chính là vô địch. Đinh, nguy cơ nhiệm vụ, vương triều chiến tranh mở ra. Nửa năm sau, Đại Ly vương triều sẽ xâm lấn Đại Càn vương triều, nhấc lên toàn diện vương triều chiến tranh. Ký chủ nhất định phải ngăn cản Đại Ly vương triều xâm lấn, thủ hộ Đại Càn vương triều. Tiêu diệt Đại Ly vương triều đem coi là nguy cơ nhiệm vụ thành công. Khi Đại Càn vương triều quốc thổ bị xâm lấn vượt qua 50%, đem coi là nguy cơ nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thành công ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội, bản mệnh pháp bảo tăng lên một cấp, linh căn đẳng cấp tăng lên một cấp, tu vi tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, gia tăng 1.000.000 tiên thạch, lập tức thu hoạch được một hạng trung cực năng lực. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 10 lần rút thưởng cơ hội, bản mệnh pháp bảo giảm xuống cấp 10, linh căn đẳng cấp giảm xuống cấp 10, tu vi giảm xuống một cái đại cảnh giới, khấu trừ 10.000.000 tiên thạch, lập tức tước đoạt 5 hạng năng lực. Phốp, nhìn thấy lần này nguy cơ nhiệm vụ, Tần Dịch kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nửa năm sau, để hắn tiêu diệt toàn bộ Đại Ly vương triều, Đây chính là có thể so với Đại Càn Vương triều siêu cấp thế lực a. Xa xa bao trùm tại cái gọi là chín đại tông phía trên. Chính là mấy vạn năm trước, do Đại Ly Vương triều lão tổ tông, một vị nguyên anh kỳ chân quân khai sáng mà thành, cương thổ tung hoành ngàn vạn dặm, chiếm cứ lấy toàn bộ thiên nguyên đại lục gần như một phần tư lãnh thổ. Truyền thừa vài vạn năm mà bất hủ, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, như truyền thuyết giống như tồn tại. Đừng nói là hiện tại Tần Dịch chỉ có thể miểu sát kim đan kỳ đại chân nhân. Coi như hắn bước vào kim đan kỳ, có thể quét ngang tất cả nguyên đan kỳ, cũng chưa chắc có thể tiêu diệt toàn bộ Đại Ly Vương triều. Mà lại, đây không phải đơn thuần giết người là được rồi. Càng mấu chốt chính là, lúc cần phải khắc bảo hộ toàn bộ Đại Càn Vương triều. Một khi bị Đại Ly Vương triều xâm lấn vượt qua 50% lãnh thổ, Tần Dịch liền muốn đứng trước đến kinh khủng nhất thất bại trừng phạt. Trước đó nhiệm vụ ban thưởng, nhiều lắm thì một hạng, hoặc là 2-3 hạng ban thưởng, nhưng là lần này, trọn vẹn 6 hạng ban thưởng, có thể nói là phong phú tới cực điểm, nhưng là cùng lúc đó, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, lại là tính hủy diệt. Đầy đủ đem Tần Dịch trong nháy mắt đánh rớt đáy cốc, trực tiếp biến thành một nửa tàn phế. Ai, không có biện pháp, không phải ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ là ta mấn thủ hộ quốc gia này. Nhìn thấy cuối cùng nguy cơ nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Tần Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này bức không thể không trang, nhất định phải trong vòng nửa năm đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất, cường đại nhất trạng thái. Bằng không, hắn liền muốn một đêm trở lại trước giải phóng. Trước đó tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành mây khói tiêu tán. Đầu tiên là một kiếm giết Thang Thành, hiện tại lại một trường giết Quỷ Tinh lão nhân. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là chân quân truyền nhân, là tiên nhân chuyển thế? Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tấm kia nho nhã khuôn mặt anh tuấn, đơn giản cũng nhanh muốn khóc lên. Cùng hắn so ra, chính mình cái này Thông Thiên Kiếm Tông thứ hai đệ tử chân truyền, đơn giản liền cùng rác rưởi một dạng, căn bản hệ so sánh đều không cách nào so. Thì tính sao, ta cũng không tin, hắn còn có thể chém giết Tinh Thần Tông Kim Đan Nguyên Lão. Thậm chí vị kia hoành ép một đời Tinh Thần Tông chủ. Lăng Vân lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt lại là khó nén nồng đậm vẻ ghen ghét. Hắn vốn là đương đại yêu nghiệt một trong, hoành ép cùng thế hệ mà vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, tất cả quang mang, tất cả tiêu điểm, đều bị tên thiếu niên mặc áo đen kia đoạt đi. Chính mình lại thành trong góc bóng ma. Căn bản không người hỏi thăm. Đúng, hắn liên sát hai đại cường giả, Tinh Thần Tông tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chân trời góc biển đều muốn truy sát đến cùng. Từ Trường Thanh hai mắt lại lần nữa thả lên quang mang. Bọn họ đích xác là xa xa không bằng, nhưng là người kia coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn chân chính kim đan kỳ. Càng không khả năng mạnh hơn vị kia ngay tại trùng kích nguyên đan đại đạo Tinh Thần Tông chủ. Hừ, loại ngu xuẩn này, cũng chính là bây giờ có thể phách lối nhất thời. Chờ Tinh Thần Tông Kim Đan Kỳ Nguyên Lão giáng lâm, đó chính là hắn tử kỳ tới. Lăng Vân cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy ý trào phúng. Ngu xuẩn, ngươi mới vừa rồi là đang mắng ta sao? Đột nhiên, Tần Dịch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Vân bên cạnh, vẻn vẹn cách xa nhau nửa mét khoảng cách, vô thanh vô tức, đột nhiên đến, thậm chí đều không có một tơ một hào ba động truyền ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Vân bỗng nhiên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thân thể không tự chủ được liền lùi lại ngoài ngàn mét. Quá kinh khủng. Đột nhiên liền xuất hiện tại chính mình bên cạnh, căn bản là không có cách phát giác. Nếu như vào lúc này Tần Dịch đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ hắn liền phải bước lên thang thành theo gót. Ngoài ngàn mét, Lăng Vân liên tiếp tế ra 7 đến 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Càng là điên cuồng vận chuyển Tử Tiêu Tông vô thượng công pháp Tử Tiêu Đại Đạo Kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.